công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 373, thảo luận vấn đề tạp chủng, góc truyện audio.com, thân hình cầm đột nhiên bứt tốc thẳng về phía cô Cariel, đạp lên cây và bay về phía hắn và tung một đấm. Nhưng mà từ sau vấn đề vừa rồi thì dường như tên này đã bắt đầu cảnh giác. Hắn cũng không có đứng trơ mắt ra cho anh chàng đánh nữa mà lùi lại đồng thời ném đi thanh thương đang cầm trên tay. Cầm thấy thế cũng khẽ lắc đầu, quả thật đúng là đánh với những kẻ bay trên trời là điểm yếu của hắn mà. Dùng nắm đấm phá thanh quang thương đó, cầm lại đáp sống đất nhìn lên bầu trời mà thở dài. Quả thật là khó mà đánh với những kẻ bay lượn trên bầu trời mà. Xem ra buộc phải xuất ra thành quả tập luyện của bản thân thời gian qua rồi. Và đột nhiên, anh chàng cởi áo ra để lộ thân thể của bản thân. Dù cho đã được thánh hỏa gột rửa nhưng mà vẫn ẩn hiện thấy những vết rách dài trên thân thể. Xem ra chỉ khi thân thể của anh chàng hoàn mỹ vô khuyến thì chúng mới mất đi được a. Nhưng điều đó không quan trọng, cái quan trọng bây giờ là đằng sau lưng anh chàng là các cặp cánh. Đúng, không phải một cặp như trước mà trở thành các cặp. Trong đó có một cánh rơi đen của quỷ, một cái cánh mà đầy lông vũ nhưng lại nửa trắng nửa đen. Và cuối cùng là hai cái cánh một đỏ một trắng, không thuộc bất cứ chủng loại nào nhưng mà khí thế nó phát ra cũng không phải là dạng bình thường. Đột nhiên, cánh tay của Issei rung lên dữ dội và trong đó truyền lên những lời nói đầy ngạc nhiên. Không thể nào, sao người này lại có khí tức của ta cùng tên khốn kia? Tại sao chứ, chúng ta đã vẫn lạc từ rất lâu rồi, không lý nào có người có thể làm được. Tại sao, Issei nghe vậy thì ngạc nhiên không thôi, anh kinh ngạc hỏi. Vậy cái cánh kia là, đúng, đó không phải là cánh thường mà là cánh thiên long. Cánh màu đỏ kia là của ta còn màu trắng là của tên Albion. Nhưng mà thân thể chúng ta đã tan biến từ đợt thảm họa đó. Không lý nào có người có thể lấy sức mạnh của chúng ta để làm điều đó. Trừ phi là hắn, nhưng mà hắn sao có thể còn sống được cơ chứ? Đến cả hai ta cũng chết mất xác mà. Chắc chắn không phải, thế là vì sao, lời nói này như là lời độc thoại chứ không phải là lời nói với Issei. Dường như linh hồn của hắn đang chìm vào sâu trong những hồi ức đã bị lãng quên. Cố nhớ lại nhưng mà xem ra không có hoàn toàn, nhưng càng là như vậy thì càng hứng tỏ thân phận của cầm trở nên thần bí. Tuy nhiên, dù cho có nhiều điều thắc mắc nhưng mà giờ đây Issei vẫn phải phân tâm vì cuộc chiến đã bắt đầu. Chỉ thấy cầm đã bắt đầu từ từ vô cánh mà bay lên trời. Cả người anh ngạo nghễ đứng đó như một chiến thần, và đột nhiên, những chiếc cánh sau lưng phát lực và thân ảnh cầm tiến thẳng đến cô Cariel. Cô Cariel hù lạnh một cái, quanh người hắn đột nhiên hiện ra từng tầng bảo vệ. Với bằng này lớp thì tên này đừng hòng có thể đánh thủng. Nhưng mà cầm cần đánh thủng không? Nắm đấm của anh chàng chạm vào lớp lá chắn nhưng mà không có những phản chấn như tưởng tượng. Mọi thứ im lìm đến đáng sợ. Cô Cariel cười lạnh nói, tưởng có cái gì đó gay cấn hóa ra chỉ là thùng rỗng kêu. Hắn chưa kịp nói hết câu thì cả người chợt gục lại. Đồng thời, máu cũng từ miệng hắn mà chảy ra. Thật không ngờ đòn đánh của cầm không có tấn công vào lớp lá chắn mà xuyên qua nó đánh thẳng vào người của tên thủ lĩnh này làm hắn bị thương cực nặng. Ưu thế nháy mắt thuộc về cầm, nhưng dù có đạt được ưu thế để phản công mà lại lùi về sau mà chờ đợi. Anh biết nếu mà muốn tấn công tiếp thì... Góc truyện audio.com, chắc chắn cần phá hết đống này nhưng mà làm như vậy chỉ sợ cần tốn kha khá công sức thậm chí tạo cơ hội cho kẻ địch. Thà rằng lui về tạo cho kẻ địch cảm giác cam thâm bất chắc có phải hơn không? Nhìn thấy cầm không có ý định đuổi theo, cô Cariel cũng nhanh chóng lùi về, mặt dữ tợn nói, đồ tạp chủng chết tiệt ta sao có thể bị thương trong tay ngươi được? Không thể như thế được, tạp chủng, ngươi đang nói ta sao? Đúng tạp chủng cực kỳ tạp chủng. Thứ như ngươi không có bất cứ ai thèm chứa chấp cả. Nhìn cặp cánh sau lưng ngươi mà xem, nó thật xấu xí mà tạp nham, từ đó đủ thấy ngươi là tạp chủng của tạp chủng, ngươi cần tự xấu hổ về bản thân mình. Ha ha ha ha, tạp chủng là xấu hổ sao? Xấu hổ, há chỉ xấu hổ là có thể đong đếm hết độ bần cùng hèn mọn của các ngươi. Các ngươi chỉ là những sản phẩm thất bại không ai thèm để ý, một đứa con lai thân phận đầy thấp kém chỉ xứng đáng làm kẻ hầu người hạ cho chúng ta thôi. Ngươi hãy tự nhớ ra thân phận cua ơ bản thân đi, đồ tạp chủng, người nói vô tình người nghe hiểu ý, chỉ thấy ở bên dưới, người của Akeno khẽ run lên vì cái gì đó. Những ký ức không đẹp lại ùa về khiến cô ôm vai run rẩy không thôi. Rias cũng chú ý đến dị trạng của cô nàng, cô khẽ tiến đến nắm lấy tay Akeno ánh mắt tràn đầy đồng cảm. Akeno khẽ cười nhưng không biết sao, nụ cười đó lại thảm hơn cả khóc. Vết thương lòng lớn như vậy sao có thể quên được cơ chứ? Nhưng đúng lúc này, lời nói của Cầm lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tạp chủng, đúng a, ta không nhận ra là tạp chủng đó thì sao nào? Liên quan méo gì đến ngươi? Ta cần ngươi bao học sao mà lắm mồm thế, đánh thì đánh chửi nhau cái gì? Tạp chủng thì sao, khiến ngươi mất miếng thịt nào a? Ngươi bộ không biết con lai bây giờ có rất nhiều người nổi tiếng à? Mang cả hai gen trội đó, thời nào rồi mà còn kỳ thị con lai với con thường? Đúng là đồ cổ hủ mà, thật không biết bao nhiêu lâu ông chưa tiếp xúc với thực tại rồi a. Has, thật đáng thương mà, nên nhớ đây chính là nhân gian chứ không phải thế giới của mấy người, nên bỏ cái phong kiến cổ hủ đấy đi. Nhìn cánh của ta xem, nó chắc chắn đẹp hơn cánh của ngươi rồi, đen xì xấu chết đi được. Con lai thì sao, miễn là vẫn có những người tiếp nhận ta là được rồi. Cuộc đời này sống là vì mình chứ không phải vì người khác. Ngươi thấy ta là người sẽ quan tâm đến những lời chế giễu của loại người như ngươi sao? Đừng làm ta buồn cười. Loại làm mọi thứ đen tối chỉ để thỏa mãn bản thân mà có quyền phê phán ta sao? Hừ, ngươi không có quyền phê phán bất cứ ai cả. Đối với ta, tạp chủng hay là lai lủng gì cũng không có vấn đề, chỉ cần người đó không có động chạm gì đến ta hay là đến những người thân quen thì ta vẫn đối xử với người đó như thường. Lai với trả tạo, cái quan trọng là tính cách, hiểu chưa, đồ nhà quê mới lên phố. Thật đúng là không biết anh chàng này nói cái gì mà. Ngay cả Rias cũng không hiểu luôn. Đúng là triết học bao giờ cũng là thứ nhức óc mà. Nhưng mà lại có một người khẽ run rẩy khi mà nghe những lời nói của anh chàng. Dường như nó đang đánh sâu vào trong tiềm thức của cô. Phải chăng đây chính là bước ngoặt cho một người con gái? Nhưng vấn đề đó có lẽ là chuyện của tương lai. Giờ đây, những lời của Cầm lại càng khiến cho tên thủ lĩnh kia tức điên. Hắn dù không hiểu nãy giờ Cầm đang làm nhảm cái gì, nhưng trong đó chắc chắn có chửi hắn. Khí thế của hắn chợt trở nên. Góc chuyện audio.com, âm trầm, hừ, đồ tạp chủng, dám chửi ta à, hãy tự biết thân biết phận đi chết đi, và chiến đấu lại nổ ra. Cách chương.